Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm làn dẫm phải sấm sét gây nghiện. Tiếp tục điên cuồng thăm dò. Y, chị dâu, nói tên ngốc kia là ai vậy? Em có biết không? Bất quá a, người đầu năm nay có thể bị một tấm ảnh lừa gạt. Quả thật cũng không quá tinh tế. Có cơ hội giới thiệu ta quen biết. Tiếng mập mút của Lâm Lan xuyên qua ống nghe truyền đến. Em cũng muốn xem thằng ngốc mà chị nói trông như thế nào. Khụ khụ, Khương Ngọc Doanh ho nhẹ một trận. Chỉ số thông minh của Lâm Lan thật đáng lo ngại. Khương Ngọc Doanh giơ tay lên đỡ trán. Một lát sau dùng tiếng ho lại nhắc nhở một lần. Đáng tiếc, đêm nay Lâm Lan bay. Nghiêm trọng hàng chí, trong, đào hố dẫm lôi đào hố. Liên tục nhảy ngang, ý đồ đạt được. Đào hố tiểu năng thủ quán quân. Đề tài từ kẻ ngốc kéo đến lần sau còn phải đến câu lạc bộ Tinh Hải khiêu vũ. Trọng điểm nói rõ, lúc đi phải chọn thời điểm lâm thần khuynh đảo đi. Như vậy mới có thể chơi tận hứng. Trước kia Khương Ngọc Doanh cũng không cảm thấy cô nói nhiều. Đêm nay thay đổi, đây là phiên bản biến dị của tiểu ngữ. Cô mấy lần muốn cúp điện thoại, đều thành công bị cô dẫn lệch. Sau mấy lần giãy giụa, Khương Ngọc Doanh giành trước nói, thời gian không còn sớm, cúp máy đi. Lâm Lan hưng phấn đến mức không nghe ra cái gì gọi là cự tuyệt. Năn nỉ nói, chị dâu, lại nói chuyện sẽ được. Nói chuyện lại tôi liền chết rồi. Mí mắt Khương Ngọc Doanh khẽ nâng lên lần nữa cùng Lâm Thần Khuynh. Trong con người đen nhánh của nam nhân mơ hồ phản chiếu ra mặt cô. Đuôi lông mày nhíu lại vẻ mặt khó nói. Cô lúng túng muốn tìm một khe hở để chui vào. Chị dâu, chị đang nghe không? Lâm Lan kêu gọi. Khương Ngọc Doanh vừa định trả lời, điện thoại di động đổi chủ, bên người truyền đến thanh âm trầm thấp, là anh, có lẽ là đêm nay ánh trăng quá say lòng người hoặc là Lâm Lan phiêu quá lợi hại. Cô thế nhưng không nghe ra thanh âm của Lâm Thần Khuynh, mà thuận miệng hỏi ngược lại, anh là ai? Lâm Thần nghiêng mặt không chút thay đổi nói, kẻ ngốc, Lâm Lan, Khương Ngọc Doanh. Cuộc gọi cắt đứt, Lâm Thần Khuynh đem điện thoại di động nhét vào trong tay Khương Ngọc Doanh. Ánh mắt sáng quắc nhìn cô, giữa môi răng cẩn thận nhai hai chữ. Không lên tiếng, nhưng Khương Ngọc Doanh hiểu. Anh nói, rất tốt, Khương Ngọc Doanh sờ sờ chóp mũi. Muốn nói, cô không tốt lắm, đang định nói gì đó. Chiếc xe đột nhiên dừng lại. Cao Ký nói, Lâm Tổng, phu nhân. Đến rồi, Khương Ngọc Doanh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Bên ngoài quang ảnh lờ mờ, ba chữ, chiết nhã huyền, lóe lên đến hoa cả mắt người. Ánh mắt cô ý bảo Lâm Thần Khuynh xuống xe. Thế nhưng bộ dáng nam nhân điêu khắc băng, thật sự rất lôi kéo. Cô mím môi, lười để ý tới, người đàn ông chó muốn trở thành một bức tượng. Cô không quan tâm. Ngước mắt, cười tủm tỉm nói với Cao Ký. Cao Ký, chúc ngủ ngon. Cao Ký được sủng ái nhược kinh. Vừa cởi dây an toàn vừa mỉm cười nói. Phu nhân chờ một chút. Ta đi mở cửa xe cho ngài. Tay thuận thế đặt lên tay nắm cửa. Mũi chân di chuyển một chút. Phía sau truyền đến tiếng ho. Chỉ một tiếng này, Cao Huy không dám động đậy. Hắn khó xử nhìn Khương Ngọc Doanh lại nhìn Lâm Thần Khuynh. Thấp giọng nói, Lâm Tổng, tôi, phu nhân có tay. Lâm Thần Khuynh nói, ẩn thoại, cô có thể mở cửa. Ngón tay Cao Ký rụt về, mím môi, nuốt những lời muốn nói trở về. Khương Ngọc Doanh bĩu môi, không mở thì không mở. Cô tự mình lái, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng xoay cửa xe. Nâng xe dưới chân, giày cao gót dẫm đến tiếng lạch cạch, lại một lần nữa bày ra dáng người thướt tha của cô. Cao Ký vì hòa hoãn không khí thuận miệng khen một câu. Phu nhân bộ dạng thật đẹp, dứt lời, sau lưng lạnh lẽo, Lâm Thần Khuynh từ trong mũi hừ ra một câu. Đẹp mắt, Cao Ký điều kiện ngược lại gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, vội vàng giải thích, ý của tôi là, phu nhân như vậy chỉ có thể xứng đôi nhất với ngài. Anh chân thành nói, đuôi lông mày Lâm Thần Khuynh khẽ nhíu lại, thần sắc tốt như vậy, nương theo ánh đèn hôn mê ven đường nhìn về phía bóng dáng mảnh khảnh phía trước. Khương Ngọc Doanh vung tóc đi một hồi lâu, vốn tưởng rằng anh sẽ đuổi theo. Ai biết mắt thấy sắp đến phía sau cửa lớn vẫn không có bất kỳ tiếng bước chân nào. Cô dừng bước, lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Cẩu nam nhân sau lưng dựa vào ghế ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, nghiêng mặt cong cong. Không biết từ khi nào anh cởi bỏ nút áo sơ mi. Lúc này nhìn lại, thật là nhã nhặn bại hoại. Khương Ngọc Doanh thưởng cho anh một cái liếc mắt. Tiếp theo tất cả lực chú ý dừng lại ở ngón trỏ của anh. Vừa nhấc vừa buông, anh đang ở cái gì? Nhìn một lúc lâu cũng không nhìn thấy bất kỳ việc gì xảy ra. Cô bĩu môi, trái tim nói, bạn quen thuộc, tình yêu không thể đi. Cô ấy về nhà một mình. Lâm Thần Khuynh ngón trỏ vảnh lên lần thứ năm. Bên ngoài xe truyền đến tiếng lạch cạch của giày cao gót. Tiếp theo có người khom lưng ngồi vào, tay kia của anh mơ hồ lui ra phía sau, giống như nhét thứ gì đó vào phía sau. Cao Ký gọi một tiếng, thưa phu nhân, Khương Ngọc Doanh cong mặt cười cười, tiện tay đuổi cánh tay Lâm Thần Khuynh vừa đầy vừa bóp. Nháy mắt mấy cái kia, anh đã xong chưa? Lâm Thần Khuynh đảo mí mắt thản nhiên đảo qua. Không có, không sao, anh bận. Nói xong Khương Ngọc Doanh lại nhéo hai cái. Tôi ở chỗ này chờ anh. Chờ tôi, Lâm Thần cười không cười nói. Không phải cô vội vã trở về sao? Ai nói vậy? Khương Ngọc Doanh cười thành một đóa hoa. Tôi đột nhiên phát hiện anh mới là quan trọng nhất. So với về nhà tôi càng nguyện ý ở chỗ này bồi anh. Ánh mắt triền miên kia, không biết cho rằng bọn họ có bao nhiêu ân ái. Sự thật là, cô ấy không thể quay lại, ra ngoài gấp gáp lại lăn qua lăn lại lâu như vậy. Cô quên mất chìa khóa để ở đâu, vừa tìm rất lâu cũng không tìm được. Chỉ có thể quay trở về, tìm Lâm Thần Khuynh cùng nhau về nhà. Nhưng cô không thể nói rõ, để tránh người đàn ông chó lấy kiều. Suy nghĩ một lý do ngay cả mình nghe cũng sẽ nôn. Ai, lát nữa tôi không gặp được anh liền hoảng hốt. Sai, là một phút không gặp được anh liền hoảng hốt. Cho nên, tôi vẫn là chờ anh cùng nhau về nhà đi. Nhìn thâm tình nhân thiết lập, biểu tình nhỏ này nắm chắc đến mức nào. Cô đều bội phục chính mình, nháy mắt mấy cái, tiếp tục nhìn chằm chằm. Lâm Thần Khuynh giọng dài. Rất giống như đang cảm khái. Thì ra tôi ở trong lòng cô trọng yếu như vậy. Trọng yếu, đương nhiên là trọng yếu. Khương Ngọc Doanh bệnh đậu mùa rơi loạn một trận. Anh là người quan trọng nhất. Chó, đột nhiên di động Lâm Thần Khuynh vang lên, cắt đứt lời anh muốn nói. Cuộc điện thoại này ước chừng 10 phút. Khương Ngọc Doanh nhéo 10 phút. Bàn tay nhỏ bé đều mệt mỏi. Cô suy sụp nhìn anh. Điện thoại kết thúc. Lâm Thần Khuynh nghiêng mắt nhìn xuống mặt cô. Cô rất gấp. Khương Ngọc Doanh lấy lòng cười cười. Không vội không vội. Tôi có rất nhiều thời gian. Người đàn ông chó. Anh bị mù như thế nào? Cô ấy chắc chắn vội vàng. Lâm Thần lạnh nhạt nói. À, vậy cô tiếp tục chờ đi. Khương Ngọc Doanh rất thành kính ân cần hỏi thăm tổ tông đời thứ 18 của anh. Ánh mắt Lâm Thần Huynh nghiêng mắt phiêu hốt rơi xuống cửa sổ thủy tinh. Nơi đó mơ hồ hiện ra gương mặt tinh tế của nữ nhân. Bất quá lúc này vẻ mặt không tính là quá tốt. Đuôi lông mày nhíu lại. Trừng mắt, răng nai nghiến, nhìn qua cực kỳ giống sư tử biển nhỏ tức giận. Khóe miệng anh như có như không nhếch lên một chút. Khương Ngọc Doanh vừa vặn ngẩng đầu. Kinh ngạc nói, anh sao? Lâm Thần Khuynh thu liễm tươi cười. Lạnh nhạt nói, trên đầu cô có, anh nhất thời không nghĩ ra cái gì. Khương Ngọc Doanh nhìn vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Lập tức cũng khẩn trương lên. Từ nhỏ cô đã sợ những con sâu bay kỳ quái kia. Vội vàng hỏi, có cái gì không? Lâm Thần Khuynh nói, hình như là, có phải là sâu hay không? Khương Ngọc Doanh sợ hãi, đầu tiến đến trước mặt anh, cúi đầu xuống, nhanh, nhanh, mau giúp tôi đi. Khương Ngọc Doanh tìm cho Lâm Thần Khuynh một lý do không tồi. Lâm Thần Khuynh bắt đầu trêu chọc mái tóc như mực của cô. Khương Ngọc Doanh cúi đầu chờ thật lâu cũng không thấy xong việc. Hỏi, được không? Chờ một chút, cô lại đợi một lát. Còn chưa xong sao? Nếu không, cổ cô ấy sẽ bị gãy mất. Lâm Thần Khuynh thản nhiên nói. Được rồi, Khương Ngọc Doanh thở dài một hơi. Vẻ mặt đều là, dọa chết bảo bối. Kéo cánh tay hắn nói. Anh không thể trở về làm việc nữa sao? Nơi này khẳng định còn có đồng bọn của tiểu phi trùng. Nó thực sự không an toàn. Nếu cô sốt ruột cô có thể đi trước. Nếu có chìa khóa, cô ấy sẽ ở đây chờ anh sao? Khóe miệng Khương Ngọc Doanh bật cười nói. Tôi vẫn là bồi anh đi. Người đàn ông chó anh chờ đấy. Một ngày nào đó tôi sẽ lườm chết anh. Ngày đẹp của anh chưa tới. Làm cho ngày cô thất thanh thét chói tai đến trước. Xét thấy tiểu phi trùng ký. Si ết thích. Khương Ngọc Doanh nhìn đâu cũng muốn thấy con sâu. Lúc xuống xe chân cũng không dám rơi xuống đất. Sợ dẫm phải một con bọ nhỏ nào đó. Càng cẩn thận càng dễ đi công tác sai lầm. Đi không được mấy bước. Trước mắt dường như có cái gì vút lướt qua. Khương Ngọc Doanh sợ tới mức thét chói tai nhảy vào trong ngực nam nhân phía sau. Cánh tay thuận thế trên lầu cổ hắn. Hai chân vòng qua eo anh. Run rẩy tố cáo. Có sâu. Lâm Thần Khuynh nghiêng người về phía sau. Kéo cánh tay cô. Không có sâu. Xuống đi. Có. Thật có. Khương Ngọc Doanh giống như cá bát chảo ôm anh. Không dám quay đầu lại nhìn. Lâm Thần Khuynh một bộ dáng không thể luyến tiếc. Lại nói. Xuống đi. Khương Ngọc Doanh lắc đầu cự tuyệt. Không được. Tôi sợ. Hai người giằng co 2 phút đồng hồ. Ngay cả người gác cửa cũng ngước mắt nhìn lại. Cao Ký Thần trợ công. Lâm Tổng, tôi thấy phu nhân sợ tới mức không nhẹ. Nếu không ngài vẫn nên ôm cô ấy đi vào đi. Tiếp theo anh lại ghé sát lại gần thì thầm. Nói thế nào phu nhân cũng làm việc trong giới giải trí. Vạn nhất bị paparazzi chụp được là thật. Không nhã nhặn. Lâm Thần Khuynh tiếp nhận túi xách nhỏ của nữ nhân trong tay Cao Ký. Vẻ mặt ghét bỏ ôm Khương Ngọc Doanh đi về phía trước. Cao Ký quay trở lại. Lúc đóng cửa xe sau nhìn thấy một cái mặt dây chuyền trong suốt. Anh khom lưng cầm lấy. Lắc lư mặt dây chuyền kinh ngạc nghĩ. Yo, chìa khóa này hẳn là của phu nhân chứ. Sao lại ở vị trí Lâm Tổng vừa rồi ngồi? Mặc kệ. Hay là mau trả lại đi. Cao Ký vội vàng đuổi theo. Khương Ngọc Doanh mượn cái cớ. Cô sợ sâu. Thật sự không từ trên người Lâm Thần Khuynh xuống. Mặc dù lúc anh tìm chìa khóa mở cửa. Cô cũng gắt gao ôm anh. Anh lạnh lùng nói. Cô đỏ bừng chóp mũi. Bộ dạng ủy khuất. Rằng co không hiểu sao làm cho động tác của hai người chậm hơn rất nhiều. Thật vất vả mới mở cửa phòng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Cao Ký hưng phấn chạy tới. Phu nhân đây là chìa khóa của ngài sao? Khương Ngọc Doanh quay đầu lại nhìn. Đôi mắt nhất thời sáng lên. Là của tôi, anh tìm được ở nơi nào? Khi Lâm Thần Khuynh ho khan cảnh cáo. Cao Ký nói, ở ghế sau xe, ở vị trí Lâm Tổng ngồi. Tu La chàng cỡ lớn. Nha, 4 mắt nhìn nhau. Lâm Thần Khuynh, Khương Ngọc Doanh, Cao Ký, Lâm Tổng, vừa rồi ngài không cảm thấy hoảng hốt sao? Lâm Thần Khuynh, Cao Ký tiếp tục tháo dỡ. Tôi còn tưởng rằng là anh cố ý để vậy. Lâm Thần Khuynh, chờ anh ta nói xong mấy câu này rốt cục ý thức được cái gì? Cố ý, ông chủ cố tình làm thế à? Yết hầu anh ta lăn qua lăn lại. Đột nhiên nuốt nước miếng xuống. Lâm Tổng, tôi còn có việc. Tạm biệt. Khương Ngọc Doanh từ trên người Lâm Thần Khuynh nhảy xuống. chọt vào ngực anh ta nói. Ha ha, Lâm Tổng, cố ý giấu chìa khóa của tôi. Lâm Thần Khuynh một chút cảm giác xấu hổ bị bắt được tại chỗ cũng không có. Mày kiếm bình thản, san bằng, bằng phẳng. Khương Ngọc Doanh trừng mắt hỏi anh. Tôi làm cái gì anh liền cùng tôi san bằng. Lúc Lâm Thần Khuynh đẩy cửa đi vào nói một câu. Lừa gạt kẻ ngốc. Khương Ngọc Doanh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thù hận như vậy. Không phải là gửi cho anh một tấm ảnh sao? Hơn nữa, anh ta cũng lừa dối cô ấy. Chuyện này không thể tính toán như vậy. Lâm Thần nghiêng tay áo ra. Lâm phu nhân có thể đã quên mình lên lầu như thế nào? Có cần tôi nhắc nhở cô một lần không? Hàng loa, là anh ôm cô đi lên. Khương Ngọc Doanh cắn môi. Được, coi như anh lợi hại. Cô thở hổn hển và quay lại phòng tắm. Lâm Thần Khuynh cởi nút âu phục nhẹ nhàng nói. Có con sâu kìa. A, một giây sau. Khương Ngọc Doanh lại nhảy lên người anh. Cánh tay gắt gao siết cổ anh. Mặt vùi vào cổ anh. Run rẩy vai nói. Ở đâu? Nó ở đâu? Lâm Thần vỗ vỗ bả vai cô. Xuống. Khương Ngọc Doanh. Không cần. Có sâu. Cô giống như treo trên người anh. Sống chết không buông tay. Đến cửa phòng tắm, Lâm Thần Khuynh nói, xuống đi, tôi không có sâu. Cái gì? Khương Ngọc Doanh nghênh đón tầm mắt của anh mới biết cô bị lừa. Thở phì nhảy xuống trên người anh, giơ tay định đánh người. Cửa phòng tắm, phanh, đột nhiên đóng lại, Khương Ngọc Doanh suýt nữa đụng phải mũi. Cô sờ chóp mũi, đang muốn mắng người, điện thoại di động vang lên. Mã Điêu gọi điện thoại, thông báo cho cô ngày mai đến thành phố B chụp ảnh đại diện. 5 giờ sáng máy bay, Khương Ngọc Doanh hưng phấn đáp ứng. Cô còn tưởng rằng người phát ngôn này đã được. Hắc hắc, không có giường, rốt cục cô hướng 2 tỷ của cô tiến gần một bước. Ồ, không, đó là 4 tỷ, lần trước bị cẩu nam nhân tính kế. 2 tỷ tăng gấp đôi thành 4 tỷ. Nhưng không sao đâu, 4 tỷ sao, cô ấy đã cố gắng hết sức. Đêm nay, bởi vì chuyện quay phim phát ngôn, Khương Ngọc Doanh không để ý tới Lâm Thần Khuynh nữa, mà Lâm Thần Khuynh tạm thời nhận điện thoại đi ra ngoài cả đêm không trở về. Ngày hôm sau, Khương Ngọc Doanh lên máy bay mới nhìn thấy WeChat của anh. Là 11 giờ tối hôm qua, công ty có việc, tối nay tôi sẽ không quay lại. Qua ấy giờ, cũng không cần thiết phải hồi phục. Khương Ngọc Doanh kéo tấm kính mắt xuống, ngủ thiếp đi trong ý niệm vụn vặt của Mã Điêu. Cô là người không thể thiếu giác, nếu thiếu giác sẽ đau đầu. Mã Điêu vốn đang nói cho cô biết làm thế nào để bảo vệ tốt quan hệ vợ chồng với Lâm Thần Khuynh. Làm thế nào ôm đùi tốt. Nói xong, vừa quay đầu, nhìn cô đã ngủ, tức giận vỗ mạnh vào đùi mình. Này, đau chứng quá, người phát ngôn tổng cộng quay 3 ngày. Ngày thứ 4 Khương Ngọc Doanh vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ai ngờ lại được thông báo đến thành phố C ghi hình chương trình. Chương trình tạp kỹ tổng cộng cần phải ghi lại 4 kỳ. Tổ tiết mục bên kia hy vọng 4 kỳ này cùng nhau ghi hình xong. Hậu kỳ xem hiệu quả phát sóng có thể thích hợp thêm cắt bớt. Loại chuyện này bình thường đều do đạo diễn và biên kịch quyết định. Khương Ngọc Doanh chỉ có thể nghe theo ý kiến. Nghệ sĩ hợp tác trong 3 kỳ đầu còn tốt. Khách khí, thu âm rất thuận lợi hoàn thành. Kỳ cuối cùng đến nghệ sĩ mới. Mọi người đều đoán ai. Mã Điêu kéo tay áo Khương Ngọc Doanh kéo người sang một bên. Còn chưa nói, phía sau truyền đến tiếng cười nói. Có người hô to một câu. Là Tống Học ngu ngốc, thật sự là Tống Học, cô ấy đẹp quá. Tống Học lướt qua đám người, trực tiếp đi về phía Khương Ngọc Doanh. Doanh Doanh đã lâu không gặp, bộ dáng giả vờ cười nói chuyện làm cho người ta rất chán ghét. Khương Ngọc Doanh không muốn để ý tới cô, xoay người đi về phía cầu thang. Tống Học đi theo, cũng cách đám người rất xa kéo tay cô. Chạy cái gì? Thấy tôi sợ à? Khương Ngọc Doanh hất cánh tay cô ra. Có bệnh, Tống Học đầu tiên là nhìn đám người đang quan sát, lại liếc mắt nhìn lối ra thang máy, mơ hồ tính toán thời gian, khiêu khích nói, Khương Ngọc Doanh có phải cho rằng mình rất lợi hại không? Khương Ngọc Doanh gật đầu, đúng vậy, rất lợi hại, Tống Học thấp giọng nói. Vậy anh nói xem, lần này hai chúng ta ai thắng? Khương Ngọc Doanh, Tống Học kéo tay cô lui về phía sau. Doanh Doanh cô đẩy tôi à? Tất cả mọi người nhìn về phía này, phát ra tiếng kinh hô. Tiếp theo trong thang máy đi ra một người, mày kiếm tinh mục, ngũ quan thanh tuyển, nhất là đôi mắt phượng kia, đặc biệt đẹp mắt. Khương Ngọc Doanh trong nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra. Nào nào, bổn tiểu thư giúp cô một phen. Cái gì? Trong sự kinh ngạc của Tống Học, Khương Ngọc Doanh thu hồi tất cả khí lực, thân thể cũng theo đó nghiêng về phía trước. Quá trình Tống Học vốn tưởng tượng là cô lợi dụng giả ý của Khương Ngọc Doanh té ngã, đem cái nồi này cài lên đầu cô, sau đó mượn lực kéo cánh tay cô ổn định thân thể nghiêng về phía sau của mình. Như vậy cho dù là cũng không đến mức ngã rất thảm. Nhưng không nghĩ tới, Khương Ngọc Doanh lại tuyệt không dùng lực, còn có chút tư thế muốn đè ép trên người cô. Tống Học cũng không muốn làm đệm lưng cho người ta, trong nháy mắt rơi xuống đất. Cô chủ động buông tay Khương Ngọc Doanh ra, không khống chế tốt lực đạo liên tục lăn xuống hai bậc thang. Tư thế hoa lệ lăn xuống có chút thảm. Khương Ngọc Doanh kéo thang cuốn, để cho mình đứng lên, toàn thân không bị thương. Tống Học, bị cô ta tính toán, cô khóc nức nở kêu lên. Lâm Tổng, Lâm Thần Khuynh đứng, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô, lạnh lùng thản nhiên nói. Nếu đã bị thương, vậy tạp nghệ cũng không cần thu âm nữa. Người phụ trách tổ tiết mục bên cạnh gật đầu khom lưng. Được, nghe lời ngài, đây chính là kim chủ phụ thân thật không thể tìm tới. Nhất định phải nghe, Tống Học nào cam tâm, chỉ vào Khương Ngọc Doanh nói. Là cô ấy đẩy tôi. Lâm Thần Khuynh khẽ nâng mí mắt. Cao Ký đứng ra. Các ngươi ích ai thấy vậy? Tất cả mọi người cùng nhau lắc đầu. Không thấy, Cao Ký, xem ra Tống Tiểu Thư ngã không rõ. Đều hồ đồ, mau tới đưa Tống Tiểu Thư đến bệnh viện. Tống Học cao giọng xuất hiện khiêm tốn bại trận. Ngay cả 5 phút cũng vô dụng. Khương Ngọc Doanh đang âm thầm mừng thầm. Bỗng nhiên có một hơi thở trong trẻo đập vào mặt. Sau đó trong tay cô có thêm một thứ. Thẻ phòng, sau đó, cô nhận ra một vấn đề một lần nữa. Quan hệ giữa cô và cẩu nam nhân cũng không đến trình độ mở phòng. Chẳng lẽ, thẻ phòng là dành cho người khác? Chỉ là lỗi đã đến tay cô ấy. Cách chương.